một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm được Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ tịnh thất pháp thủy. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta lại có một cái duyên lành. Hôm nay là ngày tu an lạc một ngày, tức là ngày tu niệm Phật, không quý vị? Trong cuộc đời của một cái người tu tập của chúng ta là cũng không phải chỉ có một tháng một hai người ngày tu niệm Phật, tu an lạc quý vị, mà nếu chúng ta biết áp dụng những điều mà chúng ta học lấy tu tập được ở tại chùa, đem về gia đình cũng như trong đời sống chúng ta áp dụng luôn, thì như vậy thì mới thắng nổi cái nghiệp thức mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã lỡ gây tạo. Vạn tích sở tạo chưa ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si. Tất nhiên là mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây đã tạo ra rồi, nó chồng như một núi vậy. Mình sống ở trong cái biển nghiệp, mình cử động trong cái biển nghiệp, mỗi sự nhúc nhích mình tức là nằm ở trong cái biển nghiệp, mà biển nghiệp đó là biển nghiệp của những chúng sanh mình đã gây tạo. Bây giờ cái nghiệp đó nó tạo thành cái nghiệp quả, mình gieo một cái nghiệp nhân nó tạo thành cái nghiệp quả, nó đan xen, nó chồng chéo, nó kiểm soát tất cả những lời nói, những cử chỉ, những hành động, những ý nghĩ của mình đều do nghiệp kiểm soát cả. Đâu quý vị? Tại bây giờ ví dụ như mình suy nghĩ tới gì? Suy nghĩ tới miếng ăn phải không? Đó là cái nghiệp ăn uống mình nó chi phối đấy. Rồi mình suy nghĩ tới tiền phải không? Nghiệp tham lam nó chi phối đó. Đâu quý vị? Rồi nghịch ý nghịch lòng mình suy nghĩ tới những lời, những câu, những ý nghĩ trả đũa người ta phải không? Nghiệp sân si nó chi phối đó. Đâu quý vị? Như vậy thì cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp thì ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý tạo thành nghiệp. Khi mình tác ý tạo thành cái nghiệp gốc, và từ nghiệp gốc nó trổ ra ba cái nghiệp khác nhau, là cái nghiệp từ tư tưởng, nghiệp từ cái thân mình hành động, và nghiệp từ lời nói của mình. Nhưng mình khi mình muốn nói ra thì ở trong tư tưởng mình phải có cái tư tưởng trước, có nghĩa là mình khởi lên cái ý trước mình mới nói. Và khi nào mình có một hành động thì trong cái ý mình khởi lên rồi thì cái hành động đó mới đi sau cái ý đó. Như vậy tác ý tạo thành cái nghiệp gọi là nghiệp nhân, mà nghiệp nhân đó gọi là chủng tử, những cái hạt giống mà chứa trong biển A Lại Gia Thức. Thì những cái hạt giống đó qua nhiều đời nhiều kiếp sanh tử luân hồi, nó sẽ tạo thành bốn cái dòng nghiệp chính, gọi là cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Tạo thành bốn cái dòng nghiệp chính mà nó lưu trong biển A Lại Gia Thức của mình. Mỗi khi nó dẫn một chúng sanh chiêu cảm dòng nghiệp, Có nghĩa là dòng nghiệp chiêu cảm là như thế nào? Cái nào mạnh nhất nó bao bọc xung quanh ngoài thì mình thấy đúng là cái nghiệp đó, nhưng mà bên trong nó chứa nhiều nghiệp khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái nghiệp làm người, nó bao bọc xung quanh tất cả các nghiệp nhỏ nhỏ nhỏ mà mình đã dây tạo nghiệp nhân. Thì ở bên ngoài mình nhìn vô mình thấy nghiệp làm người không quý vị, nhưng mà bên trong trọng đó đã chứa đựng các cái nghiệp khác. Nghiệp ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục nằm trong đó, nhưng nó yếu. À, quý vị, nó chưa đủ để mà nó lấn ra bên ngoài, nó bao bọc mà lấy cái dòng nghiệp chính của mình. Như vậy thì cái nào bao bọc phía bên ngoài là cái đó mạnh nhất, nó sẽ dẫn đi, thì chúng ta sẽ đi làm người. Còn ví dụ như là cái nghiệp của địa ngục nó mạnh nhất, nó bao bọc xung quanh thì thấy cục đen thui của địa ngục, nó sẽ dẫn chiêu cảm xuống địa ngục. Còn nếu nghiệp tham lam nó bao bọc xung quanh mình mà nó lấn át hết tất cả các cái khác, nó bao gọn vào bên trong hết thì nó dẫn mình đi, quý vị, tạo thành loài ngạ quỷ, bụng bự đầu to cổ nhỏ vân vân, để chiêu cảm từ cái nghiệp đó mà nó tạo thành gọi là những cái chánh báo và đi thọ sanh vào trong cảnh giới thì gọi là y báo, tức như là hiện ra hình tướng phía bên ngoài. Từ ở trong cái nghiệp mà trong tâm mình khởi mà hiện ra hình tướng phía bên ngoài, nên ta gọi là nhất thiết di tâm tạo, là chỗ đó. Cái nghiệp mình nó tạo ra và nó quay lại, nó chi phối, và chính do cái tư tưởng mình khởi lên. Và tư tưởng mình khởi lên đó, đó quý vị, tạo thành cái dòng nghiệp đó, nó trở lại, nó bao bọc chính mình. Có nghĩa là mình tạo ra nó là sản phẩm của mình. Có nghĩa là dòng nghiệp thì từ tư tưởng của mình khởi lên, mình tạo ra nó, nhưng nó quay lại, nó lại điều khiển mình. À, quý vị, giống hệt như là mình sanh ra một đứa con, nó quay lại quý vị, nó làm khổ mình. Tức mình sanh ra nó, nhưng nó quay lại nó làm khổ mình. Đòi đủ thứ chứ quý vị, đòi xe cộ, đòi nhà cửa, đòi học này, đòi học cái kia, rồi ăn chơi đua, đòi đủ thứ chứ. Mà nó không làm gì hết, mình cũng phải quan tâm tới nó. Có nghĩa là mình tạo ra nó, nhưng cuối cùng nó lại chi phối lấy ngược lại mình. Thì nghiệp nó cũng vậy quý vị, mình tạo ra nó từ tư tưởng mình tạo. Nếu mà tư tưởng mình không có khởi lên tư tưởng, không có tạo, gọi là vọng nghiệp đó. Mình không khởi lên tư tưởng thì mình không có tạo. Không có tạo thì không lấy cái chi để mà gây hề hấn với mình, không quý vị. Như vậy thì muốn hóa giải cái nghiệp duyên này thì để mình làm sao đó, quý vị? Thì trong nhà Phật muốn hóa giải nghiệp duyên thì có hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất á, không quý vị, là mình đi thẳng vào trong gốc của sanh ra nghiệp mà mình hóa giải. Bây giờ ví dụ như là nước từ trên đổ xuống đục ngầu, vậy là từ thượng nguồn nó đổ xuống. Mình lên trên thượng nguồn á quý vị, mình bỏ vôi đồ xuống, mình làm hóa trong cái vòng nước, dòng nước của thượng nguồn, thì tự nhiên nước chảy xuống là trong vắt. Có nghĩa là từ cái gốc mà nó sanh ra, mình chuyển từ cái gốc sanh ra đi thì dài xuống dưới nó sẽ chuyển hết. Như vậy cái thứ nhất là chuyển từ gốc mà nó sanh ra. Cái thứ hai á quý vị, là mình chuyển từ cái ngọn đi tới đâu mình chuyển tới đó, đi tới đâu mình chuyển đó, thì trong một khúc dòng sông đó nó cũng trong vắt, nhưng mà cái gốc của nó không tận diệt hết, à quý vị. Như vậy thì có hai cách để mà chúng ta chuyển được cái dòng sông nghiệp này. Như vậy cái thứ nhất, đi vào gốc đó là con người ta sẽ đi vào trong tâm của mình, tức là đi vào trong những cái tầng thiền định. Trong một kiếp này, nếu người nào đi vào trong những tầng thiền định đó thì người đó đắc đạo ở kiếp này luôn, tại vì hóa giải được tất cả các dòng nghiệp chướng xưa. Và nếu chúng ta không làm được điều đó quý vị, bắt đầu mình mới tạo ra những cái mà hóa giải trên từng khúc sông, từng đoạn sông này, mình hóa giải quý vị. Mà hóa giải từng khúc cộng lại với nhau hết thì nguyên sông nó cũng trong vắt. Quý vị, ví dụ như là cái dòng sông chảy dài 100 km, mình hóa giải lần 10 km này, 10 km kia, liếc rồi lấp lại, nước sông nó vẫn trong. Nhưng mà nó pha đục từ từ, nó lắng cặn xuống từ từ, nó cũng trong hết. Đó là cái phước của mình, không quý vị? Nghĩa là mình tạo nên cái phước, và từ cái phước đó mình cộng với cái tư tưởng mình ở trong đó để hóa giải. Có nghĩa là cộng với cái ý của mình muốn để tạo trong phước đó, thì nó sẽ hình thành ra một cái dòng nghiệp mới mà theo cái tư tưởng của mình gắn vào đó. Bây giờ ví dụ nha, mình đi bố thí 10 kg gạo. Thay vì bố thí 10 kg gạo thì cái quả báo mình sẽ được là sanh ra nơi no đủ quý vị. Nhưng mà khi mình bố thí 10 kg gạo, mình quỳ xuống, mình nói, mình nguyện rằng là con bố thí 10 kg gạo này, con hồi hướng cho con là hết cái tánh gọi là tánh nhiều chuyện. Tại mình nhiều chuyện, nào giờ nhiều chuyện dữ lắm á quý vị, mà là mình không quá giải được, không vượt qua được á quý vị. Có cô Phật tử than thầy thầy, con muốn tu dữ lắm thầy, nhưng mà con vượt qua không nổi. Họ vượt qua không nổi, vượt qua không nổi cái gì? Cái tánh con nhiều chuyện bị người ta chửi hoài, mà con cứ nhiều chuyện hoài, con lên sám hối rồi hoài vậy, cuối cùng cũng bị người ta chửi cái tội nhiều chuyện. Tu dữ lắm không quý vị? Ở cái đó làm sao? Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình không thắng nổi cái nghiệp của mình, đó là tập quán nghiệp thành cái thói quen đó quý vị. À, thói quen chắc là kiếp trước là cái loài chim gì hót dữ lắm. Bây giờ vậy sanh ra loài người quen hót rồi, quý vị gặp đâu cũng hót. Do đó quý vị mà thấy cái tập quán nghiệp nó nặng đề như vậy thì tại sao á mà nó nặng đề vậy quý vị? Tại vì nó không có đủ phước để hóa giải nó. Cái gì là phước? Là cái gì đó quý vị? Phước là mình làm lợi ích cho những người khác. Trong Phật pháp có hai cái loại phước quý vị. Cái loại phước thứ nhất là loại phước hữu lậu, cái loại phước thứ hai là loại phước vô lậu. Khi ở trong quá khứ mình gieo những cái nghiệp đó quý vị, nó có ba cái nghiệp chính. Nghiệp thứ nhất đó quý vị là nghiệp thiện, nghiệp thứ hai là nghiệp ác, nghiệp thứ ba là nghiệp không thiện không ác. Mình có ba cái loại nghiệp đó. Nếu quả báo của cái loại nghiệp ác á thì làm cho chúng ta thọ khổ, quả báo của cái loại nghiệp thiện thì làm cho chúng ta thọ lạc, còn quả báo cái nghiệp mà không thiện không ác thì làm cho chúng ta thọ một cái quả báo á là không lạc không khổ. Phải không quý vị? Nó thọ quả báo hết, tất cả đều thọ quả báo hết. Như vậy thì khi mà trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp ác, song song với tạo nghiệp ác đó là mình có tạo những nghiệp lành. Không phải ai cũng tạo nghiệp ác không đâu quý vị, có lúc tạo lành có lúc tạo ác đó quý vị. Như vậy thì nếu chúng ta làm người ở trong quá khứ thì chúng ta có tạo lành tạo ác quý vị. Nếu là chư thiên thì đa số là tạo lành không à. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm loài súc sanh, ngạ quỷ hoặc là địa ngục thì không bao giờ có tạo việc lành gì, ít hiếm lắm. Loài súc sanh thì có đỡ đỡ chứ ngạ quỷ địa ngục là không có. Tại vì sống trong hành phạt của nghiệp thì lúc đó người ta không thể nào khởi lên được cái tâm lành. Bây giờ ví dụ như ngồi trên chảo dầu mà nóng ở dưới này lửa cháy lên phừng phừng, chỉ có chửi thôi quý vị. Nghĩa là hành phạt nặng nề quá thì tâm người ta bức xúc. Tâm người ta bức xúc người ta kêu trời trách đất, người ta chửi người ta mắng thôi, chứ không bao giờ có khởi lên cái tâm từ bi thương yêu chúng sanh trong lúc ngồi trên chảo dầu mà dưới này người ta đốt lên hết á. Không bao giờ có chuyện đó quý vị. Nên nó ngạ quỷ quý vị đang đói bụng nè, đang đói bụng ghê gớm lắm đó quý vị. Nhưng mà khi đói bụng ghê gớm đó đang chạy mà chạy đi cho chỗ này chỗ kia, người ta không cho ăn đó quý vị. Đang đói bụng nó thèm chảy nước giải luôn, nhưng mà ta ngồi ta ăn ngon lành không mời mình tiếng quý vị, lúc đó có chửi thề không? Chứ đâu bao giờ nghĩ tới lòng thương yêu nữa quý vị. Bây giờ thử cho mình đói ngày gây quý vị giành giật với nhau, quý vị thấy cảnh đói mà ta giành giật, người ta chém giết với nhau rất là khủng khiếp. Do đó mà có một cái câu chuyện á thì mình nghĩ nó cũng vui hay buồn thì mình không biết. Câu chuyện này là câu chuyện của Đức Khổng Tử. Lúc mà ngài từ nước Lỗ sang nước Tề đó quý vị, thì nước Lỗ lúc đó là rất là đói khát, đói kém dữ lắm, mùa màng mất mùa hết, người ta ăn toàn rau mà không có cái gì để ăn hết á. Nên ngài qua nước Tề thì vua Tề á nó mới nể ngài, mới cho ngài ít gạo để cho ngài và các đệ tử ăn. Ngài có 3000 đồ đệ đó quý vị, Khổng Tử tới 3000 đồ đệ là nuôi một bữa chắc cũng đủ chết. Do đó mà không có gạo ăn thì lúc đó vua Tề mới cho gạo. Thì lúc đó một ít người mới đi bẻ rau về ăn chung với cơm, còn một người là cho thổi cơm, tất nhiên là nấu cơm quý vị. Mà phải tuyển chọn cái người nấu cơm là người phải uy tín nha, chứ không thôi nấu hồi ăn dụng hết nồi cơm người ta, tại đang đói mà. Do đó mà Khổng Tử nhìn qua nhìn lại thấy có người một quý vị, đó là ông Nhan Hồi. Thì ông Nhan Hồi này là được Khổng Tử đánh giá rất cao. Tại Khổng Tử có một cái đạo gọi là đạo Trung Dung. Thì ông Nhan Hồi này một mình ông Nhan Hồi có thể là thực hiện cái đạo Trung Dung của Khổng Tử thôi. Nên Khổng Tử nói câu nho là hồi chi di dân giả, chặt hồi Trung Dung. Có nghĩa là ông Nhan Hồi mới có khả năng làm cái đạo Trung Dung của Khổng Tử sáng ngời ra thôi. Nên ông rất là tin tưởng Nhan Hồi, cho ông Nhan Hồi nấu cơm. Khi đó cho Nhan Hồi nấu cơm á quý vị, thì Khổng Tử ở ngoài trước này đọc sách. Khi đọc sách mới quan sát Nhan Hồi nấu cơm như thế nào. Trong lúc đói bụng mà run run tay nấu cơm thổi lên thấy cái nồi cơm sắp chín á quý vị, thấy ông Nhan Hồi dở nắp ra xới xới xới ngồi nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, hớt một lớp mặt ra cả trên á cơm quý vị, mới dắt lại trong tay nhìn qua nhìn lại không thấy ai chân, bỏ miệng nhai. nha. Khổng Tử mới ở xa nhìn quan sát lắc đầu khi than trời gì quý vị, là đệ tử ta ông nha, hồi là số 1 ở trong 3000 đồ đệ, tới lúc đói mà còn phải làm vậy đó quý vị. Như vậy thì Khổng Tử ngài lắc đầu mà thương cho thế gian quá. Thì lúc đó các người hái rau về luộc lên xong á mới dọn cơm lên, thì Khổng Tử mới nói rằng á là bấy lâu nay chúng ta đói, chúng ta không có gì để cúng cho tổ tiên hết, thôi bây giờ có cơm nha, bây giờ chúng ta bới một cái tô cơm cúng cho ông bà tổ tiên đa sanh phụ mẫu của quyền thức tổ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì xin hỏi các trò, cơm này có sạch hay không? Nếu sạch mới đem cúng, không sạch không cúng. Như vậy thì hỏi, vừa hỏi qua thì ông Nhan Hồi mới giơ tay lên, dạ thưa thầy, cơm này không sạch, nga bất tịnh này. Hỏi làm sao vậy, cơm này sao bất tịnh? Là hồi nãy á con nấu cơm, con dở cái nắp cơm ra con xới á, ở trên nóc nhà bồ hóng nó lọt xuống dày lớp lên trên này, con thấy vậy con mới hớt hớt cái lớp lên trên à, con nắm lại tính dục bỏ. Là trong lúc mà ta đói khát như thế này mà mình dục mấy hộp cơm này nó uổng quá, thôi con bỏ miệng nhai ngăn luôn. Như vậy thì con ăn trước rồi, mà cơm á ăn trước rồi sao lấy cúng? Đồ ăn trước không được lấy cúng, mà quý vị lấy cúng bị tổn phước đó quý vị. Như vậy thì mình ở đây cũng vậy nè, bữa trước nó về nhà cô Phật tử, cô Phật tử đi mua đầu cái mùa mà măng cục á quý vị, đem về vỏ măng cục nè, mấy đứa con chạy ra cho thằng đứa trái, đứa trái trái hồi á kêu sách lên cúng. Sao kỳ vậy? Về quý vị vừa về tới nhà con xin cho thằng đứa mấy trái, cũng nghĩ đồ này đồ mới không à, trái này nó khác với trái kia, trái này đem cúng, trái kia bây giờ lựa cho con ăn thì lựa cũng trái mà xấu xấu thôi, lựa ra rồi quý vị còn trái tốt tốt đem lên cúng. Cái này là không được, cái này không được cúng. Đúng không quý vị? Tại sao? Tại vì mình ăn trước rồi. Cổ là ăn trước đâu thầy? Ví dụ như trái sầu riêng mình xẻ ra ăn muối rồi mới ăn trước. Cái trái bưởi mình xẻ ra rồi mình ăn muối mới ăn trước. Còn cái này từng trái khác nhau. Lấy trái xấu ăn, trái tốt còn lại cúng chứ có sao đâu thầy. Là không được, bị tổn phước đấy. Đúng không quý vị? Cái này không nói trên một trái mà đang nói trên cái đồ mua về. Mình nói chung hết cái đồ mua về. Thì trong cái son cơm này cũng vậy. Đúng không quý vị? Là chung một cái son cơm. Như vậy thì ông ăn trước rồi không thể cúng. Thì bây giờ Nhan Hồi mới nói là con ăn rồi, nên cái phần cơm con đã ăn rồi, giờ con ăn rau thôi, con không ăn cơm nữa, để phần cơm đó nhường cho huynh đệ ăn. Thì lúc đó Khổng Tử mới xót xa. Khổng Tử mới nói rằng ta là đã từng được phong, ta phong là thánh hiền, ta bái người ta lại, những cái trước mắt ta nhìn còn bị lầm nữa. Có nghĩa là ông nhìn bằng mắt đó quý vị, nhìn thấy không tính đâu Nhan Hồi ăn dụng. Ai ngờ đâu đó là ổng hớt cái lớp là tro ở bên trên ngang cái mà bồ hóng á lên trên, rồi ăn luôn một cái phần ăn đó chút khỏi ăn á quý vị. Như vậy là ông này quá hy sinh cho chúng phải không á quý vị. Nhưng mà nếu mà ông không hiểu được điều đó sẽ đánh giá sai Nhan Hồi. Có nghĩa là đánh giá là ông này ăn dụng, ăn trước đồ chúng, ăn trước sư phụ và đủ thứ chừng á thì sẽ thành tội đồ của thiên cổ phải không. Như vậy thì bất kỳ cái việc gì nha quý vị, mắt mình thấy, tai mình nghe chưa chắc đã chính xác, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. Do đó đừng có nhiều chuyện. Cái người nhiều chuyện là người nhìn ở ngoài thấy, tôi thấy rõ ràng vậy vậy đó, thấy rõ ràng có chúng đâu, thấy rõ ràng thấy chật lất. Nha quý vị, người trong cuộc người ta mới biết rõ ràng người ta đang làm cái gì. Còn mình ở ngoài có, mình thấy cái gì mình xỏ qua, xỏ lại, xỏ tới, xỏ lui hồi. À thế nào cũng đi chồng răng. Ta đánh rẫy răng á. À, quý vị đi chồng răng, phải không? Như vậy á thì mình á là mới thấy được cái vô tình, những cái vô tình như cô Phật tử nãy đem đồ đi cúng quý vị, làm tổn cái phước báo của mình. Như vậy thì chính cái mà mình sanh ra ngày hôm nay, mình được an ổn, mình được mạnh khỏe, mình được tài và mình được tu hành, biết tới Phật Pháp, vân vân, tất cả đều do phước từ trong quá khứ mà sanh ra hết đó quý vị. Nếu một người không có phước sanh ra sáu căn không đủ, ví dụ như là thiếu một cái món ở trên người của mình, từ trên xuống dưới thiếu một vài món cái là thấy là mệt rồi đó. À, quý vị đi làm á thì mình nhận mắt mình, nhưng mà thiếu cái món đó cái quý vị sao làm? À, mình ví dụ như nghệ sĩ ca sĩ đi ca mà thiếu một cái món chứ ca không được. À, quý vị cũng như không phải không? Rồi bây giờ á mình á nghe người ta nói mình mới hiểu được, bây giờ thiếu một cái món đó thì làm sao giờ? Cái đó là không có đủ phước đó. Đó quý vị, bây giờ mình sanh ra mình sanh già giàu, tiền bạc có đầy đủ để mình đi học đi hành tới nơi tới chốn thành kỹ sư bác sĩ quý vị. Còn mình sanh ra thành người ăn mày ở dạ cầu á, Quý vị thấy không? Như vậy là thiếu một cái phước rồi, phải không? Như vậy cái đó gọi là phước báo đó. Người ta sanh ra ta mạnh khỏe là vận động viên cử tạ như Lý Đức vậy đó. Còn mình á quý vị, xách 2-3 kg xách không nổi, nó ốm yếu ốm tông teo bệnh hoài à. À, có những người bệnh hoài là không chết, nhưng có những người á quý vị lại chết yểu nữa chứ, thì còn làm sao? Như vậy thì cái đó cũng là cái phước của mình á. Có những người có đầy đủ quyền sai người ta nghe, có những người nói hoài người ta không nghe, à, quý vị, cái đó cũng là cái phước của mình á. Như vậy là phước của mình đã tập trung từ ở trong quá khứ đi đến đây, và tội nghiệp của mình cũng tập trung từ quá khứ đi đến đây, à, quý vị. Như vậy thì cái tội nghiệp, khi mà cái nghiệp là cái quả báo ác mình đang nói tới, là cái ngược lại với cái phước là cái tội á, thì nó đi đến cái quả báo ác mình lại thọ khổ. Nên ngày hôm nay mình muốn tránh lại cái quả báo này, quả báo thọ khổ, để chi quý vị? Để mình được an ổn. Mình muốn được an ổn thì mình mới tu ngày an lạc nè, mình mới được an ổn. Mà nếu ngày nào mình cũng an lạc, hết đời sao an lạc, và vĩnh viễn những kiếp về sao an lạc, ta gọi là cực lạc. Có nghĩa là lúc nào cũng an lạc, an vui cho quý vị, thì tâm hồn mình luôn luôn lúc nào cũng phấn chấn cho nó. Còn mình buồn, vui, sầu, khổ, hờn, giận, tất cả những cái đó là do mình thiếu phước đó. Như vậy thì phước quá khứ của mình tạo, nếu mà nó không đủ để lấn áp cái tội của trong quá khứ mình tạo, quý vị, thì con người ta bắt đầu khổ trên cái tỷ lệ đó mà khổ lên. Như vậy thì lỡ khổ nghĩa là giờ lỡ gieo nghiệp ác từ xưa đến nay rồi, quý vị. Nghiệp do tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, và tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, đều sanh ra những tội lỗi, những nghiệp của quả báo. Bây giờ ví dụ như mình sai người ta tạo, mình không dám làm á, quý vị. Bữa đó nó có cái cô Phật tử, nha quý vị. Cổ là cổ ăn chay, nên bà già chồng bữa đó cúng cơm muốn kêu cắt cổ con gà. Bà là cổ là ăn chay mà cắt cổ gà không được, thôi này thì cô kêu con cắt. Mẹ mà kêu con cắt, kêu con bắt buộc con phải cắt cổ gà. Như vậy hỏi thầy, thầy con tránh được tội phải không thầy? Là rồi, tránh được tội. Tránh được tội cắt cổ, nhưng cái tội khác, tội bảo người ta làm. Tại vì là ở trong tội nó có 3 cái: bảo người khác làm, hay tự mình làm, và hay tì hỉ thấy người khác làm, đều sanh ra tội hết đó quý vị. Tì hỉ là sao? Hùa theo. Nha quý vị, mình không có làm nhưng mà hùa theo. Ví dụ như cắt cổ con gà, thấy con gà dãy đành đạch, vỗ tay quan hô rồi dính luôn y chang, chát với nhau. Hết chưa? À, quý vị, bảo người ta làm, tự mình làm, hay tì hỉ khi thấy người khác làm, đều dướng hết các cái nghiệp tội đó. Chứ không phải là mình thấy là mình làm mới gây tội, còn kêu người ta làm không tội, hoặc là thấy người ta làm đó mình vui theo mà không tội đâu. Tì hỉ tức là hùa theo á, là gây ra tội hết quý vị. Nhưng mà cái phước của mình trong quá khứ không đủ để nó hóa giải cái tội này, nên mình sanh ra mình chịu đau khổ nhiều hơn người khác. Như vậy thì mình muốn hết đau khổ thì mình phải làm sao quý vị? Mình phải tạo phước mình phải tạo phước ra trong kiếp này, là lấy cái kiếp của quá khứ, có phước quá khứ cộng phước của kiếp này, mình tạo nhiều lên, nhiều nhiều lên, nó thắng lại và nó bao bọc xung quanh mình, nó thắng lại cái đau khổ ở trong kiếp trước quý vị, nó thắng lại những cái quả báo ác ở trong kiếp trước, thì kiếp này mình sẽ từ từ được an lạc. Nhưng mà sao mình tu hoài không thấy được an lạc đó quý vị? Tại vì mình tạo ra mà mình giữ không được. Bây giờ ví dụ như mình có tiền nè, người ta làm ra 1 tỷ đồng đó quý vị, xài 1.2 tỷ, thiếu nợ lại 200 triệu. Nhưng mà cái người ta làm ra có 10 đồng mà người ta xài 2 đồng, ta còn dư lại 8 đồng, vẫn hơn mình phải không? Vậy thì cái phước tích lũy nó có được á, thì lúc đó nó mới hóa giải cái nghiệp ở trong quá khứ được. Cái phước tích lũy nó không có được thì không thể giải được các cái nghiệp ác ở trong quá khứ. À, quý vị, như vậy thì tại sao chúng ta lại không giữ được phước? Là tại vì chúng ta bị tổn phước đó quý vị. Có nghĩa là làm nhiều ăn hết nhiều, còn lấy gì đâu nữa. Giống hệt như có cái chú đó là cái nhà xã hội học, chú mới phân tích, chú là người Bắc, người Trung, người Nam khác nghe thầy. Hỏi khác sao vậy? Là tánh tình khác nhau. Hỏi tánh tình khác nhau, là người Trung thì họ hay hà tiện, có nghĩa là họ không phải, họ tiết kiệm á. Tại vì dùng đó đất đai là khô càng khó khăn, nên hình thành nên cái nếp sống của họ từ xưa rồi, nên họ hay tiết kiệm lắm. Nghĩa là làm cái gì họ không tiết kiệm hết trơn á, để giữ chi. Lúc mà bão lũ đồ đi vô quý vị, thì họ còn cái họ đem họ ăn. Còn cái người mà Bắc đó quý vị, đã sống trong các cái bộ tộc ngày xưa mà khi hình thành đến đất nước mình đó quý vị, rồi cập một bên tất cả các cái nước láng giềng hay xâm chiếm xâm lấn, nên lúc nào người Bắc người ta cũng phòng thủ chứ, nên không bao giờ là mới quen hay gì, người ta không bao giờ dẫn về nhà chứ. Có nghĩa là người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng giữ lại cho mình cái gì đó, không cho người khác biết. À, quý vị, để làm chi? À, quý vị, để bảo vệ lấy mình, từ xưa tạo thành cái tập tánh vậy đó. Cái nhà hội xã học hay nghiên cứu. Nhưng mà người nam khác á quý vị, người nam là từ thở cha ông á đi lập nghiệp mở đất vô đây, dưới sông á thì có cá, trên bờ có lúa, có trái cây. À, quý vị, không làm gì trơn, xuống sông giải anh chài cái lên bờ cái là ngắt trái cây xuống ăn à. Nên làm đồng nào ăn hết đồng nó, ngày mai thức dậy xuống sông kiếm tiếp. À, quý vị nên tạo thành cái tập tánh à, hay rộng rãi á quý vị, rộng rãi tới rộng tàn quang luôn á, nhà không có dách luôn á, nghĩa là làm gì ăn hết nhiêu à vô quán cái bao hết nè quý vị, ngồi quý vị thấy á, là dành nhau trả tiền chưa, 10 người nạnh nấy người nào nấy móc lên trả tiền dành nhau đưa qua đưa lại quý vị. Nhưng mà xứ khác không bao giờ có chuyện đó, có nghĩa là cái tập tánh á, nên sanh ra gọi là công tử Bạc Liêu đó quý vị, thấy không? Công tử Bạc Liêu á là trên Cần Thơ, công tử Cần Thơ đi xuống lột cái đồng bạc cắt, ngày xưa đồng bạc cắt hồi thời Pháp là đồng bạc cắt á quý vị, nhỏ xíu à, thì ông công tử Bạc Liêu mới lấy cái tờ giấy xăng, tức tờ giấy 100 á, đốt lên cho ông kia tìm một cái tờ một đồng bạc cắt quý vị, thấy sang không? Vậy người ta mới gọi là sang chứ, đốt tờ 100 tìm có 1 đồng mà. À, quý vị ban đêm á đâu thấy đường, đâu có đèn pin như bây giờ, mới gọi là chơi sang chứ. À, nên bây giờ mà ai bắt chước kiểu đó chơi sang, mình cũng được sang, mà sang gì? Sang nhà, sang đất. Hết tiền rồi còn đâu nữa. À, như vậy thì mình vô tình chung. Nghe quý vị, cái có mà mình không giữ, nói gì mình không giữ thì mình sẽ bị mất cái phước đó. Mà trong nhà Phật có hai loại phước, một loại phước báo hữu lậu và một loại phước báo vô lậu, đều bị mất hết. À, quý vị, mất phước báo của hữu lậu thì ở bên ngoài mình bị nghèo, bị người ta chê, mất quay đức, à, vân vân. Còn mất phước báo vô lậu quý vị là tâm tu của mình mất lòng tin, tâm tu mình càng tệ xuống, càng ngày càng sân si à, lên đó quý vị. Là gì? Lý do mình bị tổn phước đó quý vị. Có nghĩa là mình tạo ra phước nhưng mình làm hết nhiêu mà mình không chừa được, dành dùm được miếng nào hết. Như vậy thì những cái nào tạo ra tổn phước với mình quý vị, đa số là mình do mình vô tình thôi. Có nghĩa là mình không biết, có nghĩa là trong vô minh đó mình không biết mình làm tổn hại những cái này. Nên những cái đời sống tu hành của người quý vị nhằm khi một kiếp chúng ta tu hành không thành tựu là tại vì chúng ta bị tổn những cái phước này. Như vậy những cái nhỏ nhỏ này chúng ta không chú ý, chúng ta nghĩ tới kinh điển đại thừa cao siêu siêu gì đó ở lên trên, mà những cái phước quân tập này mà mình không giữ được quý vị thì cái siêu siêu đó trở thành té luôn, ngã luôn, không có cái nền móng phía dưới. Nghĩa là xây nhà không có nền móng phía dưới quý vị. Những cái nhỏ nhỏ mình không để ý, mình để ý những cái cao siêu, mình xây nhà lầu cả trăm tầng bắt tới Tây Phương Cực Lạc luôn, hỏi dưới có làm móng không, đóng móng không? Dạ thưa thầy, không, đặt lên đất bùn. À, quý vị có bữa nào một làn gió thôi cũng bị ngã lật sụp xuống luôn. À, quý vị, như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài này để quý vị hàng ngày mà tích được phước báo, có nghĩa là với cái đề tài mang tên là vô tình tổn phước. Vô tình tức là mình không có ý ở trong đó quý vị. Mà tại sao mình không có ý? Tại mình bị vô minh. Vô minh nghĩa là nó che mắt mình hết nè. Vô là không, minh là sáng suốt. Mình không có sáng suốt nó che mắt che tâm mình lại chứ. Mình có hai loại phước căn bản. Nếu người nào mà tích tụ được hai loại phước này mà ít xài nhất hai loại phước này quý vị thì một đời ra đi trong thành tựu đạo quả, muốn gì được nấy, rồi có tứ nhĩ túc luôn á, muốn gì được nấy à, là mình đã có đủ hai cái loại phước đó, là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Trong nhà Phật nếu ai có hai loại phước đó quý vị, quý vị sanh cõi trời cũng trở thành là uy tín trên cõi trời, sanh xuống thế gian cũng trở thành uy tín của thế gian, mà sanh ra các cái loài khác cũng trở thành là uy tín của loài đó. Bây giờ ví dụ như á, mình sanh ra trong rừng cũng thành chúa tể sơn lâm, nghe không quý vị? Nếu sanh ra thế gian thành vua, thành chúa, thành đại gia, sanh ra cõi trời cũng trở thành vua trời. Nếu ai thành tựu á, là hai loại phước báo này quý vị, nên khi chết đi á, nhà không mang theo được, tiền bạc không mang theo được, xe cộ vợ con dòng họ không mang theo được quý vị. Mình có thể có khả năng mang theo hai cái loại phước, phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu mang theo thôi, nhưng mà người ta sẽ không tạo lấy, không tích trữ lấy thì lấy gì mà mang theo. Nó quý vị có nó mới mang theo được, chứ không có lấy gì mang theo quý vị. Túi bên đây là túi phước báo hữu lậu, túi bên đây là túi phước báo vô lậu quý vị. Hai túi cầm lên nhẹ phao à, lật ra bên trong thấy gì trong không chơi, kể như rồi phải không? Nên mình sống trên thế gian này từng ngày từng phút tích lũy hai cái loại phước báo này, đó là cái người tu chân chánh á, là người tu á, quý vị quyết liệt cũng đi đến giác ngộ giải thoát, ta tập trung ta tìm hai loại cái phước này mà ta tích lũy thôi quý vị, còn tất cả những cái khác trở thành không quan trọng đối với họ nữa. Như vậy á, thì phước báo hữu lậu là gì? Phước báo hữu lậu là phước báo mình sanh ra trong sáu nẻo luân hồi để mà mình hưởng cái phước báo đó, gọi là phước báo hữu lậu. Bây giờ phước báo hữu lậu xung quanh mình là những gì quý vị? Hữu là có, lậu là rỉ ra, có nghĩa là phước báo này mình còn sanh tử lại để mình hưởng cái loại phước báo này. Như vậy thì sanh tử lại trong kiếp người, sanh tử lại trên cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, sanh tử trong sáu nẻo luân hồi để hưởng cái phước báo này. Như vậy thì nếu chúng ta sanh lên cõi trời đó quý vị, thì được hưởng phước báo này là nằm chỗ nào? Cái thứ nhất là cảnh quan của cõi trời to lớn. Cái thứ hai là thân tướng ở cõi trời đẹp đẽ và to lớn. Cái thứ ba là những vật dụng ở cõi trời tùy ý của mình sanh ra. Tại sanh ra cõi trời có ngũ thông, có nghĩa là năm cái phép thần thông, trong đó có thần túc thông, nên muốn cái gì được nấy. Nên lúc đó người ta sở hữu những cái tài sản đó, mà tài sản đó chính là thần thông. Nên ở cõi trời sướng hơn cõi thế gian, tại vì phước báo họ lớn. Nên ở cõi trời mà mình gây được, tạo được những cái phước báo đó là do thiền định và do cúng dường bố thí, có nghĩa là do thập thiện nghiệp đạo mà ra. Nếu ở cõi trời mà ở tại thế gian này, người nào tu theo thiền định, có nghĩa là về với cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Còn người nào tu theo bố thí cúng dường với tâm mà cầu phước, phước nhiều quá quý vị sanh ra cõi của dục giới. Như vậy thì khi mà chúng ta sanh ra cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì đó là phước báo hữu lậu của ba cõi đó. Và tại sao có phước báo hữu lậu đó? Tại vì chúng ta còn cầu phước, làm phước mà cầu phước, tất nhiên là chúng ta còn thương đó quý vị, chúng ta còn ái nhiễm trong những cái cảnh giới đó, có nghĩa là trong cái cảnh giới dục chúng ta còn lòng ham muốn, cảnh giới sắc chúng ta còn lòng ham muốn của sắc, cảnh giới vô sắc chúng ta còn làm hồng lòng ham muốn của vô sắc. Nên mình sanh ra cõi trời của ba cảnh ái dục, ái sắc và ái vô sắc, sanh ra cõi trời. Đó là tạo thành cái phước của hữu lậu ở cõi trời là cõi cao nhất. Tới cảnh giới thứ hai đó quý vị, là cảnh giới của A-tu-la, là cảnh giới của các chư thần. Khi một người nào ở thế gian này làm những việc phước, làm những việc công đức, nhưng mà tánh khí của họ chưa có tròn đầy quý vị, nhằm khi ví dụ bảo vệ những cái tốt, bảo vệ cái đẹp, nhằm khi họ còn sân si lên, họ sân lên, có nghĩa là họ bảo vệ đó quý vị, giống hệt như là họ đứng lên họ bảo vệ, họ đấu tranh bằng cái tâm đó quý vị, mà có pha lẫn những chút sân ở trong đó, chứ không phải là cái tâm thanh tịnh mà đấu tranh. Ví dụ như có những người, người ta bảo vệ cái thiện quý vị, người ta đứng lên ta la ó sụm trên đó quý vị, thì sanh ra cảnh giới này tùy vào mức độ, tùy vào cái cảnh mà giúp đỡ người ta mà sanh ra cảnh giới A-tu-la, là cảnh giới của chư thần. Đó quý vị, mà cảnh giới này là có đầy đủ những cái phước duyên mà không cần phải làm gì, chứ người ta cúng không à, hoàn toàn ta cúng cho ăn không, những người ở trong thế gian hoặc là những cái cõi khác ta cúng cho ăn không à. Nên cảnh giới này có đầy đủ phước báo. Quý vị có lên trên châu đốc chưa, thấy bà chúa xứ á quý vị, ngày ngày người ta cúng nhiều lắm. Như vậy thì bà chúa xứ cúng nhiều, nhưng mà miếu của một cái vị ở gần đó đó thì lại cúng ít hơn. Còn ở xa xa có miếu ông thổ thần lại còn cúng ít hơn nữa. Do ở thế gian tạo những cái phước ít đó quý vị, thì lúc đó người ta hưởng những cái phước báo ít. Đó là những cái phước báo của hữu lậu khi họ sanh ra, tức là còn sanh ra để hưởng rồi hữu lậu. Ví dụ như ở trong thế gian này phước báo hữu lậu là gì? Là ví dụ như là mình bố thí gạo thì mình được đời sống ấm no, bố thí quần áo thì mình được là sanh ra chỗ nào mà cũng im ấm, cũng được mặc đồ không bao giờ thiếu vải mà để mặc trong lúc mùa đông hết trơn quý vị. Có nghĩa là sanh ra đầy đủ tất cả những vật chất và thân tướng rất là đoan nghiêm. Tất cả những cái gì ở thế gian mà mình hưởng thụ được, hưởng dụng được, đó gọi là phước báo hữu lậu. Vậy phước báo hữu lậu làm sao mới có quý vị? Cái thứ nhất là mình cho, mình tặng, mình cúng dường, mình bố thí, mình cầu phước, quý vị sanh ra phước báo của hữu lậu. Có nghĩa là trong tâm của mình á, một bí mật ở phía bên trong á, mình làm ra bắt đầu mình cầu, mong cầu. Tâm mình mong cầu ở trong, nhằm khi mình không có nguyện vái ra ngoài chứ, nhưng mà làm này phước lắm là làm. Thấy người ta đút chuông quý vị, đầu độn nhau đút chuông là phước lắm, bắt đầu thảy vô, nhằm người lấy nguyên cà gá dây chuyền thảy vô trong đút chuông á quý vị, thấy là không bao giờ tiếc luôn á. Nhưng mà tại sao người ta không tiếc? Là tại vì người ta muốn cái phước nó đem lại nhiều hơn cái mình thảy vô, có phải vậy không? Có nghĩa là dục vô có 5 chỉ vàng, mình muốn đem lại cái chừng 500 lượng vậy đó. Trong cái tâm của mình á, nó phước dữ lắm. Từ cái dữ lắm của cái phước đó là bí mật ở tâm bên trong mình, nó muốn đem lại nhiều hơn cái mình thảy vô mình cúng dường ở đây. Thấy không quý vị? Bây giờ mình cúng chay tăng là chay tăng phước dữ lắm mà nghe. Bắt đầu mình hy vọng với bên trong, bữa nay cúng chay tăng bữa sau mình trúng số nè. Yeah, bữa nay cúng chay tăng kiếp sau mình giàu sang phú quý nè. Bữa nay cúng chay tăng mình á là sẽ gặt hái được nhiều hơn cái mình cúng hôm nay nhiều. Không quý vị? Trong cái tâm lý phía bên trong đó, nó nảy sinh từ cái lòng tham phía bên trong đó quý vị, thì tạo ra một cái cảnh giới mới, tức là tác ý của mình muốn hưởng thụ cái mình mà gieo đó, mình muốn hưởng lấy cái quả báo đó, đúng không? Như vậy muốn hưởng lấy quả báo đó có nghĩa là mình phải rỉ ra, có nghĩa là mình sanh ngược qua lại để có những cái quả báo đó, thì gọi là hữu lậu. Trong tâm của mình sức ta nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều do tâm của mình tạo ra hết đó quý vị. Do đó khi mà mình bố thí cúng dường cho, mà với cái tâm mình muốn đem lại, mình muốn hưởng lấy cái quả báo mình mà gây ra cái nhân ngày hôm nay, thưa quý vị, như vậy nói là an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần có, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, vì còn muôn thở nên mình mới làm. À, quý vị, mình làm mình muốn gặt hái những cái điều ngon hơn bây giờ quý vị, và muốn hồi hướng cho ông bà, cho cha mẹ, cho con cái của mình, muốn hồi hướng lại quý vị. Thì trong thẩm sâu trong tâm hồn của mình, nó muốn gặt hái được nhiều hơn cái mình bỏ ra ngày hôm nay, đó là phước báo hữu lậu. Trong tâm của mình là tâm còn tham, tham gì? Tham dục, tham sắc và tham vô sắc, nên sanh ra trong dục giới. Đó quý vị, có nghĩa là mình còn lấy cái đó để hưởng thụ, để thỏa mãn cái tâm mưu cầu, cái tâm mong cầu, cái tâm nhu cầu của mình. Đó quý vị, như vậy tạo ra phước báo của hữu lậu. Nhưng mà nếu mình cho, mình tặng cúng dường bố thí đó quý vị, nhưng mà không có những cái tâm đó, mình thấy điều gì đầy lòng thương chúng sanh, thấy người ta đau khổ quý vị, thấy người ta lết lê lết lết ngoài đường, không có gạo, không có thóc, có quần áo, mình đem ra cho quần áo, cho gạo thóc, mà chưa bao giờ nghĩ những cái mình cho này nó sẽ được cái phước gì cả. Không phải là chỗ mình muốn phước mình mới cho, mà chỗ mình thấy thương, động lòng thương. À, quý vị, giống hệt như là Đức Phật động lòng thương chúng sanh. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quả thân thành tuyết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Vì Phật xuống thế gian này đâu cần phước báo đâu quý vị, mà Phật xuống thế gian này để xoa dịu đắng cay của chúng sanh, nghĩa là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Mà ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy rồi, mười đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì Phật động lòng thương chúng sanh, cái kiếp đọa đài chìm đắm trong đau khổ này mà xuống đây để cứu vớt chúng sanh khỏi sự đắm nhiễm của dục sắc và vô sắc ở thế gian này thôi. Đó quý vị, như vậy thì đâu phải là Đức Phật trong thâm tâm của Ngài muốn lại cứu khổ cho chúng sanh để được cái gì đâu. À, do đó mà không phải là phước báo, không phải là phước báo của hữu lậu, mà phước báo của vô lậu. Vô lậu tất nhiên là không còn sanh ra để hưởng nữa. Mà cái tâm đó là tâm gì? Cái tâm mà mình giúp đỡ người ta, mình đầy lòng từ bi thương yêu người ta, đó là tâm thánh, là tâm Phật, là tâm Bồ Tát đó quý vị. Như vậy thì cái tâm ác của mình, tâm hại, tâm chúng sanh của mình mất đi. Như vậy là mỗi khi tâm chúng sanh mình mất đi, tâm Bồ Tát, tâm thanh văn, tâm duyên giác, rồi tâm Phật xuất hiện trong tâm của mình để hình thành nên cái tâm mới đó quý vị, thì người ta gọi là biến thức phân biệt thành trí của mình. Như vậy là trên bước đường quả vị thánh nhân được hình thành tại trong tâm thức của mình. Quả vị thánh hình thành không phải là ngoài tướng, không phải là mình đứng ra mình cầm cây phất trần, mình phất phất đạo mạo oai phong như vậy mình trở thành ông thánh, mà ở ông thánh nằm ở trong tư tưởng của mình chuyển hóa quý vị, gọi là cấp tiến hóa của tâm linh. Từ một cái tâm linh thấp hèn quý vị, đầy ác độc, sân hận, ghen ghét, thù oán, hơn thua nhau quý vị, mà ngày hôm nay người ta tu tập rồi, người ta đầy lòng từ bi thỉ hỷ xả, thương yêu, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho tất cả những người khác, thấy người khó khăn khốn cùng sẵn sàng ra tay giúp đỡ xả thân mà không cần một sự báo đáp nào hết quý vị, thì tâm đó là tâm thánh nhân đó, đó gọi là phước báo vô lậu. Cái người này sẽ đi đến tận diệt mọi đau khổ và đi đến tận diệt con đường sanh tử luân hồi, người này trở thành nhập vào trong niết bàn, vì tâm họ là tâm rỗng rang, tiến hóa lên chiều của không tâm linh khác, lên bước qua một chiều tâm linh khác, có nghĩa là trong tâm họ thay đổi, họ bước qua một cảnh giới khác từ ở trong tâm đó. Như vậy phước báo đó gọi là phước báo của vô lậu. Đó quý vị, phước báo vô lậu là phước báo chuyển từ tâm chúng sanh sang tâm của thánh nhân, gọi là phước báo của vô lậu. Cái này là cái khó nhất mà người tu khó thành tựu nhất. Nếu người tu nào mà thành tựu cái pháp này quý vị, thì cái người tu này ai tu cũng đắc đạo. Nhưng tại đắc đạo là nằm chỗ này, là cái phước báo vô lậu, nghĩa là chuyển tâm thành tâm phàm thành tâm thánh, bỏ tâm chúng sanh đó quý vị, thế vào đó những cái tâm thánh nhân. Do đó mà ngày 14 với ngày 30 các chùa sám hối là chỗ đó quý vị. Sám hối là sám hối cái gì? Sám hối tức là sám hối bỏ đi những tâm phàm tầm thường ở thế gian này, tham sân si mạn nghi ác kiến, ta gọi là kiết sử và triền cái đó, thế vào những tâm vô lượng của bậc từ bi hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm, thế vào bốn đức của niết bàn là thường lạc ngã tịnh đó quý vị, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho chúng sanh, và sẵn sàng đi vào trong cuộc đời này hoặc đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi để độ vô lượng chúng sanh đang trầm luân bể khổ mà không cần phải báo đáp, cần phải phúc đáp một điều gì cả. Đó quý vị, nên mấy bữa trước quý thầy có đi mà từ thiện đó, lại tới đó có nhiều người hỏi là tại sao chất vấn, tại sao là lại đi cho người ta cái này, cho người ta có ý đồ gì không? Nó không cho người ta, không có ý đồ hết. Hỏi với thầy chứ có ai mà cho không, mất thời gian mất của cải cho người ta mà không cần cái gì hết trơn là có. Hỏi đâu? Đây nè, là ai mà dạy dữ vậy? Ra đây nè, quý thầy đi cho làm gì có cái vụ mà nghĩ là mình cho đó để được cái gì. Nhưng mà cái người đời đi cho bắt đầu người ta ngoài sao, không ai giúp không ai cái gì cả quý vị, phải đánh đổi hết đấy. Nhưng mà đối với những người tu không cần phải đánh đổi những cái đó quý vị. Tại sao? Tại vì họ không còn có mong cầu những cái đó nữa, nên họ không cần phải đánh đổi những cái đó hết. Cái đó gọi là phước báo của vô lậu. Lấy cái tâm vô lậu đi làm phước cúng dường bố thí, còn ở thế gian lấy tâm hữu lậu đi làm phước cúng dường bố thí. Nên làm sao mà họ hiểu nổi cái tâm vô lậu đó? Đó quý vị, có nghĩa là lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Làm sao mà đo quý vị? Cũng như mình đây nè, bắt đầu mình nói tới là các vị thánh, mình nói tới những chư Phật. Đó quý vị, làm sao mình hiểu hết, mình biết hết để mình đo quý vị? Nên có nhiều người nói là Đức Phật A Di Đà lập ra cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái đầu họ mới so lường quý vị. Cảnh giới này lập ra làm sao, như thế nào, gọi là cảnh giới bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn được. Tại sao không thể nghĩ bàn được? Tại lấy cái trí tuệ của phàm phu mình sao đo được cái tâm thiền định của Đức Phật được, mà mình đo, mình nói, mình làm như thế nào cũng với ở phía bên ngoài thôi quý vị, ở ngoài da thì không phải đi thẳng vào bên trong được. Do đó mình có hai loại phước báo, một loại phước báo hữu lậu, để chi? Để mình đi vào trong những nẻo luân hồi mà trở thành những người an ổn nhất trong những nẻo luân hồi đó, nếu có phước báo của hữu lậu. Nếu mình làm phước báo hữu lậu càng nhiều quý vị, sanh ra cõi nào thì mình cũng sẽ được thành tựu ở trong cõi đó rất là nhiều thứ. Ví dụ như sanh ra trong cõi người quý vị, nếu mình được phước báo hữu lậu, phải không quý vị, mà đầy đủ thì mình sanh ra con người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân, đầy đủ hết. Thân tướng rất là trang nghiêm đẹp đẽ. Cái thứ hai nó không bị bệnh tật. Cái thứ ba nữa sống rất là dai. Thứ tư rất là giàu có. Thứ năm rất là quyền lực. Thứ sáu rất là an vui hạnh phúc. À, quý vị, như vậy đó gọi là phước báo hữu lậu đó. Nhưng mà nếu ở trong tâm mình đầy lòng thương xót chúng sanh, hy sinh cho chúng sanh, giúp đỡ đời mà không cần phải phúc đáp gì, thì người đó đã thành tựu phước báo vô lậu từ trong tâm của họ quý vị. Vô có nghĩa là không mong cầu một cái gì hết, không nhiễm dục, nhiễm sắc và nhiễm vô sắc. Như vậy gọi là vô. Lậu là rỉ ra, tức là không còn sanh tử luân hồi và lại nữa. Thì không còn sanh tử không phải là ở ngoài tướng mà chính do tâm của mình. Đó quý vị, nên Lục Tổ Huệ Năng ngài viết ở cái trong cuốn kinh Pháp Bảo Đàn là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Vậy tâm sanh ra gì? Tâm sanh ra cái vọng niệm tham cầu cái phước báo hữu lậu đó thì chủng chủng các pháp sẽ sanh theo. Để chi? Để hưởng những cái quả báo mà chúng ta đã từng gieo nhân. Còn tâm diệt là gì? À, quý vị, tâm diệt là không còn mong cầu một cái gì hết quý vị. Không còn mong cầu thì không khởi tâm nữa. Mà không khởi tâm nữa thì tất cả các cái khác đều diệt theo. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là thuyết nhân duyên của nhà Phật á. À, quý vị, cái này sanh thì một loạt cái khác để sanh theo, mà cái này diệt thì một loạt cái khác để diệt đi. Mà nếu diệt hết thì không còn gì để sanh nữa quý vị. Mà không còn gì để sanh nữa ta gọi là bất sanh. Mà mỗi khi bất sanh á thì không còn diệt, ta gọi là đi đến bất sanh bất diệt ở trong tâm mình. Như vậy thì Khi mà đời sống tu hành phải thành tựu hai loại phước báo, một loại phước báo hữu lậu và một loại phước báo vô lậu, mình phải thành tựu hết hai cái. Nếu mình bỏ cái này, mình lấy cái kia, vậy là thiếu phân nửa với quý vị. Thì cái loại phước báo của hữu lậu là phải phước báo của ngoài tướng, mà loại phước báo vô lậu là phước báo ở trong tâm, mình không bỏ cái nào hết. Ở ngoài tướng á, thì người ta gọi là sự, ở trong tâm á, thì người ta gọi là lý. Mà nhà Phật không bỏ sự mà cũng không bỏ lý thì mới thành tựu gọi là viên mãn. À, như vậy thì tánh và tướng hai cái nó kèm theo nhau, gọi là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn, có phải là trong kinh sám hối có câu đó không? Như vậy là nhị đế tức là hai cái đế chắc thật, hai cái chân lý chắc thật này, có nghĩa là tánh và tướng không bao giờ bỏ đi, đúng không quý vị? Có nghĩa là cái hữu lậu mình cũng lấy, mà cái vô lậu mình cũng lấy, cái này nương cho cái nơi kia nương cho cái nọ. Bây giờ ví dụ mình có phước báo của hữu lậu, mình sanh ra thân tướng trang nghiêm đầy đủ sáu căn, sanh ra giàu có thọ mạng vân vân, thì lúc đó chúng ta biết đến Phật pháp tu hành mau chóng thành Phật lắm. Còn bây giờ ví dụ chúng ta thiếu một cái đi, ví dụ như chúng ta tai chúng ta không nghe được, quý vị làm sao nghe kinh, nghe sách, nghe giảng mà để tu? Không, quý vị có tu nữa cũng tự mình phấn đấu bằng cái hình ảnh mình nhìn bằng mắt, bằng cái tư tưởng của mình khởi lên thôi quý vị. Đã thiếu một cái căn đó rồi thì làm sao mà bằng người ta nghe được những lời pháp thoại, người ta nghe được những cái lời giảng dạy mà lúc đó người ta học hành mới được. Đó quý vị, do đó mình thiếu một cái ở trong cái phước báo thì nó lại kéo theo là khi thành tựu cái quả vị Bồ đề lại là rất là khó khăn. À, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên đầy đủ phước báo thì mình cái gì mình cũng có, mà thiếu phước báo thì cái gì mình cũng không có. Nhưng mà tại sao mà mình lại càng ngày mình lại càng bị rắc rối này càng rắc rối kia quý vị? Như vậy thì mình ngỡ rằng mình có phước báo nhưng cuối cùng mình làm ra như mình xài hết nhưng mà không để dành cho quý vị. Đó gọi là tổn phước. Mà tổn phước do đâu? Tổn phước do vô tình mà sanh ra. À, quý vị, như vậy cái thứ nhất mình nói về tổn phước báo hữu lậu. Tổn phước báo hữu lậu là gì? Phước báo hữu lậu mình có là thọ mạng. Đó quý vị. À, cái thứ hai nữa là khỏe mạnh. Cái thứ ba nữa là giàu sang, tiền bạc, tài sản. Thứ tư nữa là an vui, hạnh phúc. Thứ năm nữa là quyền lực. Quý vị ta gọi là ngũ phúc lâm môn. Có năm cái hạnh phúc ở tại thế gian này mà con người có được mình vô tình, mình làm tổn. Quý vị, bây giờ mình làm tổn có hai vị trí để làm tổn. Một là ngoài đời, hai là trong chùa thôi. Hai vị trí quý vị, nói cho nó dễ hiểu vậy. Như vậy mình vô chùa mình làm tổn cái gì? Trước quý vị, khi mình vô chùa mình làm tổn phước nè. Vậy thì tổn phước là sao? Tổn phước có nghĩa là mình làm cho người khác không vừa lòng, tức làm cho người khác nghịch ý, nghịch lòng, mình làm đau khổ cho người khác, mình bị tổn phước. Đó quý vị. Còn mình làm an vui cho người khác, làm lợi ích cho người khác thì lúc đó có phước quý vị. Như vậy thì mình muốn đi đến chùa mà có phước, cái thứ nhất cúng dường, cái thứ hai là bố thí, phải không? Cái thứ ba là làm an vui cho kẻ khác, cái thứ năm cái thứ tư là mình phải lại Phật đó quý vị. Như vậy thì mình ở đây ai cũng có cúng dường, ai cũng có bố thí. Lâu lâu á, ni sư mới vận động là đi bố thí, đi phóng sanh chỗ này chỗ nọ, mình cũng có hùng vô, đúng không? Rồi lại tới mình cũng cúng dường ít nhiều, nhiều cũng có cúng dường công quả, vân vân, quý vị. Nhưng bắt đầu mình vô tới chùa, người ta đang tụng kinh dưới, mình ngồi nói chuyện. Mình ngồi nói chuyện, đang tụng kinh đây thì trên hư không long thần hộ pháp gia hộ đó, còn cảnh quỷ thần, còn các cái vong linh xung quanh họ đang tu hành quý vị, mà họ rất là thính. Có nghĩa là mình ở cõi này cái tay mình là tay gọi là thân là nhục thể, là cái thân mình bằng xương bằng thịt đó quý vị. Tác động của cái âm thanh vô cái thịt của mình, tức là cái màng nhĩ mình, thì mình mới nghe được cái tiếng. Như vậy thì tác động phải mạnh nó mới rung. Mà như vậy thì cái tần số phải trên khoảng chừng 40 decibel mình mới nghe, còn nhỏ quá tần số siêu âm mình không nghe được quý vị. Nhưng các cõi khác tần số siêu âm nghe được hết, vậy chỉ có một làn gió thôi làm ta nghe được hết nè. Còn ở đây đang ngủ mà giấc chưa chỉ tịnh mà xù xì nhỏ xíu nữa chư thiên cũng nghe nữa. Mà nghe như là nghe mình bắt lo lớn vậy đó. Các ngài nghe hết, tại vì tâm của các ngài nó không phải là trong thân của thân xương thịt của mình. Rồi quỷ thần nghe đó, quý vị, các cõi xung quanh ta nghe, người ta ở trong chùa một ngày tu như thế này nè, đầu ta thiền định. Đó, người ta thiền định, ta muốn tâm ta an lạc, quý vị ở đây mình xù xì. Nên vô chùa nói một lời nhỏ đi nữa, hoặc là bước chân mình động đi nữa đó, quý vị, thì vô tình đó mình tổn cái phước mình bớt đi. Vô bây giờ mình ngày nay mình làm phước nè. Mình lại Phật phải không? Mình tụng kinh phải không? Mình niệm Phật, mình trì chú. Rồi là mình cúng dường, mình bố thí, mình công quả, mình làm cho vệ sinh chùa sạch quý vị, thì mình được phước biết nhiều phải không? Nhưng mà vô tình mình nói chuyện, Nên khi đi đến chùa quý vị tịnh khẩu là tốt nhất. À, tịnh khẩu có nhiều cách tịnh đó quý vị. Nhưng mà trong đó có cách không nói gì là cách tịnh khẩu thứ nhất. Cách tịnh khẩu thứ hai á quý vị, nói những lời ái ngữ là cách tịnh khẩu thứ ba hai. Cách tịnh khẩu thứ ba là niệm một câu niệm Phật để thay những cái tiếng, những cái lời ở trong thế gian là cách tịnh khẩu thứ ba. Cách tịnh khẩu thứ tư á, là dùng mật ngôn mật nghĩa để nói ra mà thay vì nói những lời thế gian. Mật ngôn mật nghĩa có nghĩa là tụng chú tụng kinh. À, còn mình niệm Phật thay lời. Quý vị có bốn cách để chúng ta tịnh khẩu: ái ngữ, mật ngôn mật nghĩa, niệm Phật và không nói gì. Nên vào trong chùa á quý vị, chúng ta có bốn cách đó để chúng ta áp dụng trong một cái ngày, thì bốn cái tội lỗi mà do miệng sanh ra mình mất đi quý vị, thì chúng ta sẽ thành tựu được là trong thập thiện nghiệp là bốn cái thiện nghiệp từ cái khẩu ý, từ cái khẩu của mình sanh ra: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Mình thay bằng bốn cái tịnh khẩu đó. Thứ nhất là không nói gì. Cái thứ hai là nói những lời ái ngữ, tức là nói những lời mà làm cho người ta yêu thương. Cái thứ ba nữa, dùng câu niệm Phật để thay những lời nói bất tịnh của thế gian. Cái thứ tư là mình dùng mật ngôn mật nghĩa của Đức Phật thay những lời vọng ngôn của thế gian của mình. Như vậy có bốn cách quý vị, mà bốn cách này mình áp dụng lúc nào đó quý vị. Ví dụ như là lúc chúng ta công phu tu tập mà quý vị đúc quả đường, thì chúng ta dùng cách thứ nhất có nghĩa là không nói gì. Giờ ra chơi có nghĩa là giờ giải lao đó quý vị. Chúng ta dùng cách thứ hai là nói những lời ái ngữ đó quý vị. Và cách thứ ba là thay câu niệm Phật bằng những lời nói đó quý vị. Và những giờ công phu tu tập như là giờ niệm Phật và những cái giờ tụng kinh, thì chúng ta dùng mật ngôn mật nghĩa để thay những lời nói của thế gian. Nếu ai làm được bốn cái điều này ở trong chùa, người đó gọi là tịnh khẩu. Mà tịnh khẩu người đó ngày đó thì diệt đi được bốn cái ác nghiệp của từ khẩu nghiệp. À, quý vị, đa số những người đọa địa ngục là từ dướng từ cái khẩu nghiệp này ra nè. À, quý vị, mà nói nhỏ nhỏ người nữ dướng nhiều người nam á. Tại vì cái tập quán nghiệp mà về cái khẩu nghiệp lớn hơn tập quán nghiệp của người nam. Người nam thì cái nghiệp khác nó lớn hơn người nữ, nhưng mà đối với người nữ thì cái khẩu nghiệp nó lớn hơn người nam. Có nghĩa là cái tập quán nghiệp của người nữ lớn hơn tập quán nghiệp của người nam. Nên nếu người nữ giữ được cái tập quán nghiệp này quý vị, mà hóa giải nó bằng cái thanh tịnh của cái khẩu nghiệp, có nghĩa là tịnh khẩu bằng bốn cách tịnh khẩu khác nhau nha. Chứ không phải chỉ có tịnh khẩu là không nói gì gọi là tịnh khẩu quý vị. Không nói gì trong lúc tu tập thì gọi là tịnh khẩu. Khi mà người ta hỏi không nói gì thì gọi là á khẩu. Bữa đó vô chùa, chùa ở trên Đồng Nai đó, ông thầy ông tu tập là tu tịnh khẩu ngày, thay vì tu niệm Phật ngày, tu tịnh khẩu ngày. Không có gì, mới sáng ra ông thầy nói ngày nay tu tịnh khẩu bắt đầu 8 giờ nha. Cái ông thầy ông dọn lên cái bàn cho quý thầy giảng nè, mới kêu cô Phật tử. Cô lại khiêng cái bàn tiếp thầy khiêng lên. Hỏi cái bình bông hồi nãy là thầy ấy để đâu? Vậy là ông ở để đâu? Ông thầy ông là để đâu? Ông là bộ điếc hả? Nói nghe. Trời, hai nước mắt khóc gồng gồng. Nãy thầy truyền giới tịnh khẩu con đâu dám nói. Ông thầy là tịnh khẩu đâu phải là á khẩu mà ông nói. Tại vì không giải thích rõ tịnh khẩu theo kiểu nào. Tính tịnh khẩu là từ đây về tới 4 giờ chiều không dám nói quý vị. Hỏi gì cũng dám nói chứ ra hiểu không à. À quý vị, như vậy thì mình đã tu tịnh khẩu thì tùy lúc mà tịnh khẩu theo kiểu nào quý vị, thì phước báo công đức nó tăng lên. Như vậy thì mình nói á là mình tu á là tịnh khẩu, mình không nói gì, mà lúc người ta hỏi quý vị cần nói mình không nói cho người ta bực lên quý vị, vô tình tổn phước rồi. Đúng không? Cái mà mình có thể làm được, có thể nói được, làm lợi ích cho người ta được quý vị, trong giờ đó, lúc đó mình vô tình bị tổn phước. Ông thầy ông nạt tiếng ông nổi sân rồi đúng không? Vậy đâu mà hỏi 3-4 lần cứ quơ quơ tay không à? Có miệng không nói quý vị, mà trong lúc mà đang gấp nữa, giảng sư sắp lên giảng nữa chứ, mà công bày ra bàn không xong nữa quý vị, lúc đó ông chưa thành thánh, thế nào ông cũng bực à? Mà vì lý do nguyên nhân mình không nói mới bực, chứ đâu phải như không bực phải không? Như vậy mình vô tình bị tổn phước chưa quý vị? Cái đó là tổn phước nó nhỏ, nhưng cái lớn nhất mình vô chùa nhiều chuyện là tổn phước lớn nhất quý vị. Vô chùa nhiều chuyện là sao? đó quý vị, đi ra nhà bếp bắt đầu đi vòng vòng vòng vòng ngoài sau kiếm cái gì chỗ nào sơ hở nha, đó quý vị, bắt đầu qua chùa khác nói lại, ra ngoài nói lại, hoặc là tụng năm tụng bảy gốc này gốc kia xù xì qua xù xì lại, đó quý vị, trời ơi, ở trong chùa đó bắt đầu chư thiên người ta bắt máy thâu hết à. Bắt máy thâu hết đó quý vị, không sót tiếng nào chứ. Vô chùa bất kỳ một hành động lời nói việc làm mình cũng bị giám sát hết, đó quý vị, giám sát đó vì những gì long thần hộ pháp ta giám sát. Đâu vì giám sát để làm chi quý vị, ta hộ pháp mà. Hộ pháp có nghĩa là những cái điều đó làm gây cản trở, những điều đó làm gây cản trở trong bước tiến quá trình tu tập của mình. Đâu quý vị, cái gì cái ở ngoài chùa thì làm gì, có chửi lộn hay xù xì gì đứng trước cổng chùa nói trước đi. Khi mà vô trước, vô tới chân cả cổng chùa rồi thì bắt đầu chúng ta tịnh khẩu nghiệp. Vừa vô cổng chùa rồi á là nhớ câu thần chú giùm. Án làm tỏa ha, án làm tỏa ha, án làm tỏa ha, ba lần nè quý vị. Bắt đầu á, là mình về trước khi đi vô mà tu á, lấy cây viết với thằng tay nè. Án làm tỏa ha, khi nào ấy mình giở tay lên nhìn cái thằng biết, nhắc nhở quý vị. Vô đây không có nói chuyện phàm, không nói chuyện ngoài đời, nhất là lúc ngồi giảng pháp. Lúc mà chúng ta niệm Phật, chúng ta trì kinh á quý vị, người nào nói lên một tiếng thôi, quý vị là động xung quanh hết, giống như á, là một tiếng sấm nổ vậy. Trên hư không á, ta nghe như là tiếng sấm nổ, dòng mình nói tiếng xù xì thôi. Ở trên này đang tụng kinh lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc như vậy. Ví dụ hỏi cái hôm qua chân hụi kêu mấy. Giống như là một tiếng á, là sấm vang rền cả hư không trên, tại vì chư thiên ta nghe rành rành vậy á quý vị. Đang á, nghe cái lời kinh Phật, ta đang chú ý lắng tâm thanh tịnh nghe lời kinh Phật, cái tự nhiên cái nghe là hụi kêu mấy. Kỳ ta đang nghe là ma bắt nhã ba la mật đa tâm kinh hủi kêu mấy chứ không vậy à quý vị, tự nhiên á ta không hài lòng, tự nhiên á là cả mà đâu phải chư thiên, các cái cõi khác đông hơn mình nhiều, mình đây tu 100-200 người quý vị, còn các dày đặc hơn không hết, mình đây niệm Phật người ta lại ta hộ niệm, lại đây ta nghe như là niệm Phật ta tu tập quý vị, nào là cõi Atula nè, rồi cõi của là ngạ quỷ nè, rào á là cõi của chư thiên nè, rồi long thần hộ pháp vân vân, quỷ thần vân vân, nhiều lắm, còn chưa nói tới những thần thức mà mình gửi đây nữa quý vị, như gửi cốt, gửi tên, gửi hình vân vân á quý vị, có chùa gửi mấy ngàn luôn á, mình đây 100-200 sao bằng mấy ngàn, ta ngồi quá trời luôn, ta nghe niệm Phật tự nhiên hụi kêu mấy. Còn chưa nói tới là số đề nhé, hôm nằm bao thấy bùm bốm số mấy chị tám à, quý vị thấy vậy không, mình bị tổn phước chưa quý vị, vô tình mình bị tổn phước nếu nói chuyện phím ở trong chùa à, quý vị, nhưng mà nếu nói chuyện đạo trong chùa mà không phải lúc phải nơi cũng bị luôn quý vị, như không ở chỗ dưới này người ta đang tụng kinh niệm Phật ngon lành ở dưới, hồi tôi quên là tứ diệu đế gồm gì gì với chị bảy rồi, ngày mai thi giáo lý, bữa nay ôn giáo lý mà ôn đâu, ôn nhà không, ôn đi vô chùa không, mà ôn lúc nào ôn đúc tụng kinh không à quý vị, không thấy không, như vậy thì ta đang tụng kinh ở đây, mình đây mình nói chuyện đó, dầu cho chuyện đạo cũng trở thành chuyện đời nữa, chuyện đó là chuyện riêng của mình đâu phải là chuyện đạo pháp đó quý vị, tuy là mình hỏi giáo lý nhưng mà lại hỏi không đúng lúc cũng trở thành phi pháp đó quý vị, nên á mình nói là chánh pháp với phi pháp, mà nếu chánh pháp mình không đúng lúc cũng trở nên phi pháp. Bây giờ ví dụ nha, có cô Phật tử nói là thầy con bị nghiệp gì con tụng kinh ta chửi, ấy là ủa tụng kinh ta nghe kinh hay gần chết chửi gì, ra tụng sao, trời ơi con tụng kinh á, con á là tụng kinh 12 giờ đêm, ấy hỏi 12 giờ đêm tụng kinh chi, là 12 giờ đêm là cái giờ linh đó, bữa trước ông thầy nào nói không biết, ông thầy này là ông thầy không phải ông thầy ở trong chùa không có gì, mấy ông thầy đâu ở ngoài đường á à, nói là tụng 12 giờ đêm tức là không giờ, là giờ tí giao thiệp giữa âm dương quý vị, khí thiên dữ lắm, nên tụng linh dữ lắm, linh đông thấy toàn bị chửi không à, vì đâu mà mới 12 giờ đêm đem ra chí tâm đảnh lễ rồi ha à, quý vị nhà kế bên á ta dán cái màn qua ở một chung cư à, quý vị nhà ta san sát mà cái dạng như là nhà ta cho thuê á, cho thuê dân lao động quý vị, dán màn ra bộ khùng hả, thế là trời ơi con tụng kinh mà ta nói khùng không à thầy, đó thầy là chắc ta nói cũng gần gần à, vì đâu 12 giờ đêm ta đang ngủ, ta làm việc tới 11-12 giờ đêm ta mới về, ta ngủ tới sáng 5-6 giờ ta đi làm nữa quý vị, đem kinh ra tụng mấy tiếng hồ à, rồi gõ mỏ nữa quý vị, theo chánh pháp trở nên phi pháp, rõ ràng là gieo đau khổ cho chúng sanh nè quý vị. Nhưng mà một người đầy lòng đau khổ khi là bị giật hụi giật nợ chồng bỏ con quậy đó, đi tới quý vị, đi tới chùa thấy mặt ta đau khổ lên nghe kinh đi con, ở đây tụng nè, ngoài sau nghe lại nghe con, thì lúc đó chở khác nghe quý vị, chánh pháp sáng ngời ngời luôn. Ta nghe những lời kinh bắt đầu ta tiêu tan những phiền não, nghe tiếng chuông tiếng mõ làm an ổn lòng mình đó quý vị. Lúc đó mới đúng lúc đúng nơi thì chánh pháp mới là chánh pháp đó quý vị. Còn lời kinh tiếng kể đâu, ta đang ngủ mở lo hết decibel ra luôn thì làm sao mà chánh pháp được? Chánh pháp trở nên phi pháp rõ ràng, phải không quý vị? Phi pháp là những cái làm đau khổ cho chúng sanh, chánh pháp là đem lại lợi ích an vui cho chúng sanh. À, quý vị, do đó mà vô tình mình làm cho mình tổn phước mình không hay, tụng kinh hoài bị người ta chửi, có nghĩa là mất hết oai đức, càng tụng người ta càng ghét. Nếu không quý vị bị là cảm cúm hay gì á, cho nói chuyện khàn khàn hết tụng kinh nổi cho ngủ một đêm cho nó ngon đây. Nghe không quý vị thấy không? Như vậy á, thì mình ở đây cũng vậy, vô trong đạo tràng một ngày tu tập là lâu lâu á, là chùa Pháp Thủy mình mới tu được ngày quý vị, tháng ngày hai ngày à, tháng tu ngày à. Các cái vị xung quanh đây á, là quỷ thần xung quanh, là chư thiên xung quanh, ta lợi người ta hộ pháp quý vị. Mình tu tập ngày nên ta muốn tu an ổn ngày, vô đây sao nghe tùm lum hết chứ, nghe đâu mà xì xào bên này xì xào bên kia, rồi bước chân lộp cộp lốp cốp nói chuyện đời chuyện phím xì xào, lúc người ta chỉ tịnh thôi làm lung tung beng hết trơn ngon quý vị. Như vậy thì vô tình những cái đó, những người ở trong thế gian này nhầm khi họ ngủ không thấy. À, nhưng mà những cái người ở ngoài không phải mình nhìn thấy quý vị, họ phiền lòng mình bị tổn phước. À, quý vị thấy không? Vậy là thứ nhất là vô chùa phải tịnh khẩu. À, quý vị, nếu mà người nào tịnh khẩu được không nói gì một ngày là tốt nhất, nhưng mà nói phải nói đúng lúc đúng nơi đúng chỗ, những lời ái ngữ vừa đủ nghe và những câu đó ngắn gọn xúc tích rồi thôi. À, quý vị, hôm qua là cô có đi chùa Ấn Quang không? Trả lời một chữ thôi. Có, xong, đừng thêm gì nhiều nữa, không quý vị, có, bắt đầu kể dò dọc mà sao nó trở thành chuyện đời, không quý vị thấy không, nói trong chùa hết sức tiết kiệm lời nói, không quý vị, tại vì mỗi khi nói ra một lời làm động, động bị tổn phước, do đó mình tiết kiệm hết sức, quý vị rỉ ra như giọt cà phê phim vậy đó, cứ rỉ ra từng giọt, nói chữ, chịu thôi à, chứ thôi mất phước. Đó không quý vị thấy không? Nên vô chùa là mình phải kiếm phước lớn nhất là ở chùa đó. Đó không quý vị, nhưng mà tổn phước lớn nhất cũng ở chùa luôn. Vâng, tại vì ở chùa tập thể đông quá, phước chúng như hải, nhưng mà tội chúng cũng như hải luôn. Đó không quý vị, nên ở chùa đông người mình làm gì cho người ta vui vẻ hết, như là phước báo rất lớn, nhưng mà làm cho người ta nghịch ý hết, cái là cộng nhân lên cái mà bị tổn phước mình không hay. Đó không quý vị, ví dụ như sáng sớm, các bạn mình vô đây á quý vị, phải vô chùa tu tập phải làm theo đúng quy định trong chùa. Bây giờ ví dụ như ở đây không biết có chỗ đồ để kệ, để dép với để mà các cái túi rồi đó, các cái chùa khác quý vị có chỗ để dép, chỗ để dép không để quý vị bắt đầu kẹt cửa nha, để vô quý vị tùm lum kẹt cửa, nhưng có nhiều người kẹp nách nha, đi vô trong vừa kẹp nách mà vừa ăn người ta có cái bọc ăn sáng quý vị, tay kẹp nách tay ăn quý vị, con mới mua đôi dép Thái vừa kẹp nách ăn để ngoài mất. Nghe không quý vị thấy không? Vì nhìn thấy cái là thấy sao, cảnh ở trong chùa mà người kẹp nó dép vô nách thấy sao? Nghe không quý vị thấy chưa? Rồi cái đó là nó lộn xộn phải không, không tuân thủ theo trật tự nào hết, những người ở ngoài ta nhìn vô ta bất mãn, ta là vì đạo tràng gì đâu mà nó lộn xộn đây quý vị, tổn phước chưa, mình kẹp nách cái làm cho người ta là bất mãn, bất mãn chùa mình bị tổn phước. Cái thứ hai nữa quý vị, cái chỗ mà ta để túi sách rồi đó, không để nghe không quý vị, lấy túi sách máng đầu này máng đầu nọ máng đầu kia tùm lum, chứ không theo quy định ở trong chùa. Cái nào mà ngăn nắp trật tự người ta là hài lòng, ta khen liền quý vị, trời ơi chùa này là sao mà Phật tử đâu trang nghiêm á, để dép có hàng thứ lớp đàng hoàng, rồi treo túi đâu đó đàng hoàng gì, ta khen, khen tiếng quý vị, khen tức là thế tôn, thế gian tôn lên ta khen, nghĩa là ta tôn lên, ta xưng tán, ta tặng lên quý vị, mình làm tốt ta mới khen. Như vậy là người ta khen mình một tiếng, phước báo mình tăng lên. À, quý vị, mà người ta chê một tiếng là phước báo của mình trùng xuống. Bắt đầu sáng sớm mình vô trước, bắt đầu mình để cái đây cái giỏ, anh kia giỏ, anh kia giỏ, anh chi không? Dành chỗ. Biết đạo tràng này có không? Biết chứ đạo tràng khác dính liền. À, quý vị. Dành chỗ lỗm xổm tùm lum chứ gì đâu mà giỏ không à. À, như vậy á, quý vị, số 1. Ta điểm danh mà số 1 á, là diệu thí có. Số 2 võ, số 3 diệu đà, số 5 võ, trời chết rồi quý vị, điểm danh toàn là võ không ở trong đó không à quý vị, để lộn xộn như này hết trơn á. Như vậy thì cái đó tổn phước ở chỗ nào? Đó quý vị, tổn phước cái thứ nhất là tổn phước chỗ dành á, cái tâm dành chỗ. quý vị đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, có thứ tự thứ lớp đàng hoàng, hả quý vị? Do đó nếu mình muốn có phước quý vị, an ủi người già cả ốm đau hơn mấy người già, vô mình trẻ nhường trong ngày già trước quý vị, bữa đó khỏi tu cũng đem phước về nhà, chắc chắn chầm chầm luôn. Khỏi cần tu, bữa đó vô chỉ ngồi chơi cho nó vui thôi, chiều gánh hai cái gánh phước báo mà đem về gánh không nổi luôn. Chỉ cần nhường cho những người già một chút xíu thôi quý vị, nhưng mà nhường thì mình cũng phải đúng lúc nhường. Nghe nói phước báo vậy ham, nghe không quý vị? Ta đang giảng pháp, đang nhìn nhau ngoài sau chót có thấy người già ngoài quý vị đứng lên, bắt đầu kè người già vô lên đây quý vị, làm mất ổn định đạo tràng chứ. Quý vị thấy không? Có những người ta vậy quý vị, thấy cũng được nhường, nhưng mà nhường lúc nào? Đúng lúc, đúng nơi. Lúc chưa giảng thì nhường được quý vị, trong lúc ta thanh tịnh trang nghiêm đứng lên đứng xuống quý vị, nhường thì phước báo được 100 kg, đứng lên đứng xuống cả đạo tràng nhìn vô tổn phước 200 nợ 100. Quý vị thấy không? Đứng lên làm động chúng hết rồi còn gì nữa, đó quý vị. Nên lúc nào mình cần nhường, lúc nào mình không cần nhường, đó quý vị. Mai mốt mà thấy ai để túi sách dành chỗ trừ 10 điểm, đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, sợ mất cái túi sách thì quải túi sách đi vòng vòng, hồi thấy chỗ nào trống vô ngồi quý vị. Thì cái đó gọi là tâm bình đẳng, tâm bình đẳng phước báo dữ lắm. À, quý vị, tâm mình bình đẳng, tâm mình đẳng là thánh mà. À, tâm mình bất bình đẳng mới là phàm. À, quý vị. Do đó mà mai mốt á, mà không biết đạo tràng nào á, quý vị thì thầy không biết, nhưng mà đạo tràng mình á, đi vô vô trước ngồi trước, vô sau ngồi sau, chỗ nào cũng được dí ra ngoài nắng phước nhiều, không sao hết á quý vị. Người ta đó là người ta cho mình ra ngoài nắng, ta kêu mình phước nhiều nhiều đem về đi quý vị, thôi ai ép quá lãnh luôn chứ làm sao, lãnh phước về mà chứ đâu phải lãnh tội đâu mà sợ, ha quý vị, thấy không? Cái nào chê mình lấy hả quý vị. Đó là cái phước báo từ trong đó. Phước báo là gì? Là sự chịu đựng của tâm mình. Phước báo làm lợi ích cho người khác với quý vị. Những chỗ mà ta an vui. Nhưng mà nói vậy á, thì không có nghĩa là cái chỗ này ngon lành không ai ngồi chứ. Thôi ngồi nó tổn phước. Không phải. À, quý vị, tại vì không ai ngồi mình ngồi. Đâu có ai phiền lòng đâu tổn phước. À, quý vị, tại ta không ngồi mình ngồi. À, nên có những người nói vậy cái nhường luôn hai bà hàng trên dám ngồi. Nghe không quý vị, nên sanh ra tổn phước nữa, mới vô ngồi ngồi dưới, không ngồi trên làm lộn xộn đạo tràng. Nghe không quý vị thấy không, vị lên trước ngồi trước, ở sau ngồi sau, đúng quy định nề nếp hết, ai cũng có phước hết quý vị. Phước đó chẳng qua cũng là phước báo của hữu lậu thôi, chứ không phải là phước báo của vô lậu. Nhưng mà trong cái phước báo của hữu lậu đó có phước báo vô lậu chẳng đó. Bây giờ ví dụ nha, hai này nó không có rạch rội nhau. Bây giờ ví dụ như á, là mình cho người ta 10 kg gạo. Cái mà mình cho 10 kg gạo này nó thành tụ ra 4 cái loại phước báo. Phước báo là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Thì cái tài thí nó chia làm 2 dạng, nội tài thí và ngoại tài thí, phải không? Như vậy thì cái mà mình cho người ta gạo cái đó là ngoại tài thí, một cái phước báo. Nhưng mà mình cho người ta gạo mình không cần cầu gì chứ quý vị, thấy người ta nghèo khổ mình cho à. Như vậy thì mình mất đi lòng tham, mình được cái phước báo vô lậu, tức là được cái công đức đó quý vị. Bỏ tâm phàm ấy, hồi xưa tham dữ lắm quý vị, lấy người ta hút vô không, bữa nay mình cho ra. Như vậy trong một hành động bố thí gạo đó mà mình được hai thành tựu, hai cái phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu kèm theo đó quý vị. Chứ không phải là mình chỉ có làm một hành động mà chỉ một loại phước báo không đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình ấn tống cái đĩa. Như vậy thì ấn tống cái đĩa này quý vị, cái thứ nhất bỏ tiền ra được mua, phải không? Như vậy được cái tài thí. Cái thứ hai nữa, mình nội dung của cái đĩa, nội dung của Phật pháp được pháp thí. Khi người ta nghe cái đĩa này, không có gì, người ta buồn gầu dữ lắm, nhưng người ta nghe cái tự nhiên người ta hoan hỷ. Ta cười lên, ta hoan hỷ, ta hiểu đạo ra, bắt đầu ta hết cố chấp quý vị. Mình được cái thứ ba nữa, được cái vô ý thí. Nghe không quý vị? Như vậy ấn tống cái đĩa được 3 cái loại phước báo khác nhau. Nhưng mà trong khi đó mình cho người ta một lon gạo quý vị, thì mình được có một cái phước một à, là phước tài thí thôi. Còn pháp thí vô quý thí nó không có. À, quý vị, như vậy thì tại sao, hỏi sao bố thí pháp là cặp phước lớn nhất là chỗ đó. Nào quý vị, nên khi mà ví dụ như quý thầy nói như thế này, nhớ lời Phật pháp. Như vậy thì được cái phước của pháp thí, có thể có vô quý thí nhưng mà không có cái tài thí. Tại đây đâu có bỏ tiền bạc đâu ra tài thí. Nhưng mà quý vị đem cái này đi, quý vị được thêm cái tài thí. À, mình thấy không, như vậy thì từng cái mà mình phân tích ra nên cái phước báo nó nằm theo lớn theo chiều đó quý vị. Nhưng mà nếu mà mình cho tặng phước báo của người ta mà mình không cầu cái gì cả, có nghĩa là vì lòng thương yêu, vì lòng từ bi thương xót, vì hộ trì tam bảo mình làm thôi quý vị, thì cái đó mình sẽ được cái phước báo vô lậu. Mà một người nào có phước báo hữu lậu, có phước báo vô lậu á quý vị, trăm người tu trăm người đắc hết, không có người nào mà không đắc hết á. Tại vì hai cái loại này để đem đến thành tựu cái quả vị bồ đề sau này quý vị, gọi là tự giác giác tha. Tự giác là phước báo của hữu lậu, giác tha là tạo thành cái phước của phước báo vô lậu. Nên tự giác giác tha hai cái thành tựu viên mãn. Như quả vị Phật được trong Phật học phổ thông định nghĩa như thế nào quý vị? Tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Như vậy thì mình tự giác giác tha có rồi, thì cái thời gian mình càng nhiều càng dài dài nữa gọi là giác hạnh. Hạnh là hành á. Giác hạnh viên mãn là mình làm theo cái bổn nguyện của mình mà đã thành tựu rồi. Ví dụ như Quán Thâm Bồ Tát, Ngài có một cái bổn nguyện là ở đâu có đau khổ thì ở đó có Ngài đến cứu giúp. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài nguyện rằng ở đâu chúng sanh có tội lỗi thì có Ngài đến cứu giúp. Như vậy thì đến một khi nào đó thì chúng sanh hết tội lỗi, chúng sanh hết đau khổ quý vị, biến ta bà này trở thành tịnh độ, thế gian là hết đau khổ, thì lúc đó Ngài thành tựu viên mãn quả vị Bồ Đề, gọi là quả vị Phật. Ha quý vị, như vậy thì mình mới thấy được là phước báo và công đức là hai cái lớn nhất cần kiếp cho người tu mình. Nếu mà mình không biết giữ cái đó quý vị, mình bị tổn phước. Bây giờ đầu mình lên là vô mình thắp nhang, à quý vị, mình thắp nhang cây này xéo qua kia xéo lại, thấy mình vô tình bị tổn phước, thấy không? À quý vị, xéo qua xéo lại trên thần hộ nhang chư thiên ta nhìn xuống ta không quan hỷ rồi. Mà người thế gian mình cũng không quan hỷ nữa, à quý vị. Rồi đầu mình là vô ở trong đạo tràng này, người ta ngủ mình thức cái này, cái nhiều người ta không quan hỷ, quý vị thấy không? Rồi là mình vô đây mình xả rác tùm lum, người ta cũng không quan hỷ, thấy tổn phước chưa? Nên thứ nhất lớn nhất là cái miệng mình tịnh khẩu, quý vị, cái thứ nhất. Cái thứ hai mình làm đúng quy định trong chùa. Cái thứ ba nữa quý vị, mình đừng có giành giật gì với người ta hết, mình nhường nhịn cho người ta hết á ở ông chùa, thì cái đó là phước báo đầy đủ và lớn nhất quý vị. Và luôn luôn lúc nào mình cũng chăn cái tâm mình, có nghĩa là cái người chăn trâu á, chăn cái tâm mình có nghĩa là mình khởi lên cái gì quý vị, mình thấy ác mình buông đi, mình bỏ đi. Lúc mình đi đứng nằm ngồi mình thấy cái tâm mình khởi lên cái gì, mình biết cái tâm đó, bắt đầu mình buông ra quý vị, thì lúc đó mình sẽ được thành tựu. Còn mình thấy ở ngoài tướng không mà mình không để ý tâm mình thì cái phước báo vô lậu mình không có. Phước báo vô lậu chính là phước báo của anh chăn trâu mà chăn cái tâm mình đó, gọi là phước báo vô lậu nằm chỗ đó. Khi mà tâm mình khởi lên gì mình biết hết à. Khi mình biết hết thì mình buông những cái xấu ác và mình phát huy những cái thiện lành, thì trong cái tư đó là chánh tinh tấn. À, quý vị, chánh tinh tấn là nằm chỗ đó trong bát chánh đạo, là mình buông những điều xấu ác và mình đó là vung trồng mà lên những điều thiện lành càng ngày càng lớn mạnh lên, thì cái đó là công đức phước báo nó sẽ tiến từ đó tiến lên. Còn ví dụ như ở ngoài đời mình làm cái gì mà làm hài lòng cho mọi người xung quanh thì phước báo, mà mình không làm hài lòng mọi người xung quanh đó thì vô tình mình bị tổn phước thôi. Ví dụ như ăn nữa bỏ nữa nè, tổn phước nè, có gì ăn xài phung phí tổn phước nè, ta mặc 3-4 bộ đồ mặc mình mặc mấy trăm bộ luôn, bộ để đại tới mục luôn tổn phước nè, có gì có mà nó xài hết là tổn phước. Ra đường gặp đèn đỏ, vượt đèn đỏ, mọi người xung quanh nhìn vô á, người ta nổi sân này cũng tổn phước nào quý vị. Còn đi đến á, mà chỗ nào mà siêu thị á, là người ta khuyến mãi quý vị. Bắt đầu người đi trước, người đi sau, mình đi ở đâu hàng trăm á, bị lõng bước lên số 1. À, quý vị thấy không, cái đó là văn hóa sắp hàng đó, bị tổn phước. Nên đến sau, đứng sau, đi trước, đến trước, trừ trường hợp mình gấp quá thì mình phải hỏi người trước. Ví dụ nên là cho xin phép cho tôi đi trước, tại vì tôi đi gấp quá. Nếu người ta quan hỷ đồng ý gật đầu rồi có gì không tổn, nghĩa là mình hỏi trước mình mới đứng lên, chứ mình vô tình lẻn lên lẻn mà chui ngang hông á quý vị, đi vô mà không sắp hàng chân á là mình bị tổn phước. Ra đường á chiếc xe của mình á quý vị, bắt đầu mình nhóng ra mình nẹt bô quý vị, mọi người xung quanh hết hồn hết vía, thế nào người này cũng bị bệnh tim à, nghĩa là quả báo á, làm cho người ta hết hồn bị bệnh tim à. Có những người á cái xe Honda này gắn kèn xe hơi đó quý vị, ở ngoài sau nghe búp un un un nhìn lại xe lớn búp cái kèn đấy quý vị, tính đâu là chiếc xe pháo binh hay gì như vậy, bị tổn phước đó quý vị, làm động những cái xung quanh. Như vậy thì cái phước báo nó mang lại cho mình, nếu mang lại cho tâm là đừng làm động những cái xung quanh, giữ rất là thanh tịnh trang nghiêm. Nên trong chùa đi tới đi lui đừng gây tiếng động, nhất là ngồi xuống ăn cơm quý vị, đừng có gõ chén gõ đũa lóc cốc len keng nha. Rồi đứng xuống đứng lên giữ phải sao cho cái ghế mình nó không gây tiếng động, bằng cách mình dở chân ghế lên, dở một chân trước rồi cái chân kia đụng đất, rồi mình nó xây cái ghế xuống, để xuống từng chân một thì không bao giờ gây tiếng động. Và do đó nếu trong chùa mình không gây tiếng động không quý vị, thì người đó phước báo dữ lắm. Mà phước báo này phước vô lậu có và hữu lậu cũng có luôn. Nên từng ly từng chút mình để ý, nếu làm cho ta phiền lòng nghịch ý thì mình sẽ mất hết những cái phước báo của mình đó quý vị. Và người nào cố tâm tu tập mà giữ được tâm mình, có nghĩa là hạnh nhẫn nhục giữ được tâm mình, thì phước báo vô lậu càng ngày càng tăng. Tại vì phước báo vô lậu là nằm ở chỗ chuyển hóa tâm mình, mà cái tổn phước lớn nhất ở trong phước báo vô lậu là tâm sân. Ai có tâm sân lên là tự nhiên là rừng công đức mình mất hết à. À quý vị, tại vì tâm sân nổi lên cái là toàn tâm ác hiện không à, chứ không bao giờ có tâm thiện chứ. Do đó mình phải giữ cái tâm đừng cho nó sân. À quý vị, tại sao chúng ta lại không sân quý vị? Sân cái thứ nhất á, là mất hết công đức. Cái thứ hai nữa là lên máu. Cái thứ ba nữa mau già mau bệnh mau chết thôi. Sân là lỗ cho mình, không lỗ cho ai chứ quý vị. Nhân của địa ngục, do đó chúng ta không sân. Ai nói gì nói không sân quý vị, ai nói gì nói không sân. Mà muốn không sân phải là từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta, thì chúng ta sẽ được cái không sân đó. Nên khi mình vô tình mình bị tổn phước là nhiều lắm, nhiều nhắc với nó nhiều lần. Nhưng mà trong chùa tổn phước lớn nhất. Do đó đi đến chùa tu quý vị, không dành chỗ, không nói chuyện phím, rồi tu tịnh khẩu nghiệp ngày đó, ai làm gì chúng ta làm đó đúng theo quy định của chùa, quý vị, người đó giác toàn là phước về, không bắt đầu hồi hướng nha. Con nó học dốt lắm, tu tập bữa nay một ngày con hồi hướng cho con nó là Bùi Kiệm, con hồi hướng nó cho ra lục dân tiên, nghe không quý vị? Tu một thời gian tự nhiên con mình thông minh đột sức lên trở thành lục dân tiên, nào mình không hay luôn, nghe không quý vị? Đó là phước báo mình có mới hồi, chứ không có lấy gì hồi. Đó quý vị, do đó mà mình phải giữ thân khẩu ý trang nghiêm thanh tịnh trong từng trường hợp một, phát tâm Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh, và luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả với đời hết, thì lúc đó quý vị thành tựu phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu trong tâm mình có. Thì dầu cho mình ở đây mình hồi hướng cho người khác được, dầu bỏ thân này ra đi quý vị, ôm hai cái đó đi theo, thì quý vị biết là toàn là cảnh giới thánh không mà không có phàm. Tại phước báo công đức á, là lên trên cảnh giới trên không à. Có phước báo nhiều lên cảnh giới an vui, có công đức nhiều vào cảnh giới của thiền định. Nghe không quý vị? Như vậy hai cái đó là hai cái sướng nhất, là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, còn gì nữa. Do đó mà ai chú ý đến hai cái này mà đừng chú ý quá về chuyện thế gian, hơn thua giàu nghèo danh lợi, thì người này sẽ tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.